Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Lão Hổ Hách Thành Miêu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất hiện, hai người trong mắt đều thả ra ánh sáng, cảm giác kia liền tựa như gặp được thân nhân. Lưng hùm vai gấu tráng hán cảm ứng được Diệp Thiên Trạch đến, đem hai người hướng trên mặt đất ném một cái, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, nhân tộc thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Giết mấy đợt đều là trên miệng kêu hung, lại ngay cả một cái có thể đánh đều không có. Nói đến đây, hắn chất phác cười một tiếng, người tiểu tử này, sẽ không cũng chỉ sẽ múa mép khua môi công phu đi. Sư tộc, Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, huyền thiết đại thương xuất hiện trong tay hắn. Ta chính là yêu tộc Long Sư, nhân tộc Tiểu Nhi, sao dám xưng ta vì sư tộc. Tráng hán một tiếng hét giận dữ, chấn động đến chung quanh cây cối lạc diệp một mảnh. Long Sư. Diệp Thiên Trạch một mặt mỉa mai, với ta mà nói, đều như thế. Ti tiện nhân tộc, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, từng ngụm ăn hết. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng linh uy bộc phát mà ra. Yêu tộc có bát đại bộ, mỗi một cái bộ lạc đại biểu cho nhất tộc, mà đây tám đại bộ lạc cũng không phải là cố định, bất kỳ cái gì một cái tiểu bộ lạc, đều có thể khiêu chiến tám đại bộ lạc. Sư tộc chính là bát đại bộ một trong, tại yêu tộc nội bộ, chỉ có tám bộ tộc lớn. Mới có thể ở phía trước thêm một cái long chữ, đây là vô thượng vinh quang. Cho nên, Diệp Thiên Trạch gọi hắn là sư tộc lúc, trước mắt tên này yêu tộc, cảm thấy lớn lao khuất nhục, bởi vì đây là kẻ yếu cùng tiện loại xưng hô. Tráng hán trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một cây chiến phủ bên trên lưu chuyển lên thổ hào quang màu vàng, hắn từng bước một đạp đến, mặt đất đều đang chấn động, mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái to lớn dấu chân. Ta đặc biệt thích ăn thịt viên kho tàu. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, vung thương liền nghênh đón tiếp lấy. Keng, chiến phủ đánh xuống, Diệp Thiên Trạch vung thương ứng kích, đầu tiên là hỏa linh lực tuôn ra, sau đó chính là hỏa linh lực bừng bừng phấn chấn. Phong trợ hỏa thế, chung quanh mấy trăm trượng đều bị hỏa quang kia chiếu sáng, trường thương cùng chiến phủ đối đụng nhau, vậy mà bất phân cao thấp. Trên người thanh niên lực lưỡng thổ linh lực cùng phong hỏa hai đại linh lực đối bính, một bên là thổ hoàng sắc, một bên thì là hỏa hồng sắc, còn kèm theo màu xanh phong linh lực phun trào. A ngươi linh lực vậy mà mạnh như vậy, tráng hán trong mắt hơi kinh hãi, vung lên đại phủ trong tay, lần nữa bổ tới, nếm thử ông trời của ta hoang búa. Đây một búa rơi xuống, so trước đó kia một búa kinh khủng gấp đôi, kia kinh khủng thổ linh lực, để mặt đất chấn động, tạo nên gợn sóng, đem đại địa biến thành một mảnh vũng bùn. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại như tinh đình điểm thủy, tại đây vũng bùn bên trên du tẩu. Không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Càng đáng sợ chính là, thân thể của hắn nhẹ nhàng, thương trong tay lại lộ ra vạn quân khí lực. Thương thương thương, liên tục mấy lần ngạnh bính, song phương không phân sàn sàn nhau, tráng hán lộ ra vẻ giật mình. Hắn giật mình là, Diệp Thiên Trạch đối vận dụng linh lực, đạt đến như thế thành thạo tình trạng, thôi động hai đại linh lực, còn có thể đem phong linh lực bao khỏa tại hai chân bên trên, khiến cho hắn thổ linh lực cải biến địa hình về sau, đối Diệp Thiên Trạch không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng hắn càng giật mình lại là, Diệp Thiên Trạch thương trong tay, vậy mà trầm trọng như vậy, mỗi một lần đối bính, hắn đều không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là chấn tay của hắn có chút run rẩy. Phải biết phía trước những này nhân tộc, rất nhiều thực lực đều vượt qua Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn ngay cả lưỡi búa đều không có xuất, chỉ là dùng nắm đấm, tự đem bọn hắn thu thập. Thanh Nghiêu là ngươi giết, tráng hán hỏi, cái gọi là Long Sư, chính là đây tính tình, Diệp Thiên Trạch cười khẩy nói, hắc hắc. Tráng hán đột nhiên chất phác cười một tiếng, đạo, cuối cùng đụng cái trước có thể đánh, rất tốt. Hắn đem chiến phủ hướng trên mặt đất vừa để xuống, phát ra một tiếng chấn thiên sư hống, chung quanh cây cối, tại đây kinh khủng tiếng gầm dưới, trong nháy mắt trở nên trụi lùi, một chỗ lạc diệp. Tráng hán thân thể bắt đầu biến hóa, trên thân mọc ra nồng đậm lông tóc, một nháy mắt, liền từ một cái nhân tộc, biến thành cả người cao năm trượng, đầu sư tử thân người quái vật. Nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ. Bị trói ở Lam Dục Hằng hai người, thẳng nuốt nước miếng, vừa rồi bọn hắn cũng cùng tráng hán này đại chiến, nhưng đối phương ngay cả chân thực hình thái đều không có bày ra, liền đem bọn hắn cấp thu thập. Lam Dục Hằng tự xưng là có thể vượt biên chém giết át chủ bài, tức thì bị đây yêu tộc một búa, liền chém thành hai nửa. Hiện tại hình thái, trọn vẹn so vừa rồi mạnh không chỉ một lần, khí tức trên thân, để bọn hắn ngay cả một trận chiến dũng khí, đều không sinh ra tới. Hai người đều vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hán, trước mắt yêu tộc, hiển nhiên so trước đó kia đầu thanh như mạnh không chỉ một bậc. Nhưng vào lúc này, hóa thành chân thực hình thái sư tộc tráng hán, vung lên trên đất lưỡi búa, liền hướng Diệp Thiên Trạch bổ xuống. Kinh khủng thổ linh lực, bộc phát mà ra, trong hư không tạo thành từng quyền gợn sóng, tựa như đem không gian đều bóp méo. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, lấy đầu này sư tộc lực lượng, căn bản không đủ để vặn vẹo không gian, sở dĩ sẽ xuất hiện một màn này, đó là bởi vì đối phương linh lực hóa thành thực chất, che giấu không gian, tạo thành giả tượng. Đối mặt đây kinh khủng một búa, Diệp Thiên Trạch không chút nào e sợ, trường thương trong tay phá không mà ra, phong hỏa hai đại linh lực, vần quanh tại thân thương, hóa thành hai đầu cự long. Bá vương, đây là bá vương thương một thức sau cùng, là mạnh nhất một thức, nhưng cũng là nhất bá khí một thức. Đối phương rất mạnh, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng so với đối phương mạnh hơn, lấy mạnh hiếp yếu, kia không gọi bá khí, tại đối phương mạnh nhất lĩnh vực, chiến thắng đối phương, đây mới là bá khí. Phong hỏa hai đại linh lực, hóa thành cự long, tại huyền thiết đại thương dẫn đầu dưới, đâm rách thổ linh lực hình thành gợn sóng, giống như là một thương đâm vào mặt hồ. Khác biệt chính là, trước mắt đây mặt hồ còn hơi làm mấy phần dãy giụa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lát, liền bị đâm xuyên. Phong hỏa hai đại linh lực, hóa thành hai đầu cự long, tại thổ linh lực gợn sóng bên trong quấy, ánh lửa ngút trời mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trường thương tại lưỡi búa rơi xuống trước đó, đâm vào sư tộc trên người thanh niên lực lưỡng, như là cự long va chạm, trực tiếp đem hắn ngay cả người mang lưỡi búa, đụng bay ra ngoài. Ầm ầm, sư tộc tráng hán đập xuống đất, xung kích ra một cái hố to, mặt đất vì đó chấn động. Một màn này, đem Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh nhìn ngây người, bọn hắn biết Diệp Thiên Trạch rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, mạnh đến mức độ này. Tựa như bất luận cái gì bọn hắn sợ hãi địch nhân, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cũng giống như một đoàn bã đậu, không chịu nổi một kích như vậy. Cái này khiến Lam Dục Hằng bắt đầu hoài nghi, Diệp Thiên Trạch có phải hay không vừa học biết đi đường lúc, liền đã cùng linh thú chém giết, mà không phải giống như bọn họ y nha học nói. Ta còn không có suất toàn lực đó ngươi lại không được. Diệp Thiên Trạch cười nhạo nói. Hống hống hống, sư tộc tráng hán từ trên mặt đất bò lên, hóa thành một đầu dài 6 trượng hùng sư, tiếng giống hình thành tiếng gầm, đem trên đất Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh lật tung ra ngoài, sau đó chấn choáng. Ngươi xác thực rất mạnh, có thể làm đối thủ của ta. Sư tộc tráng hán gầm thét nói, bất quá, dừng ở đây rồi. Thật sao, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, nhưng ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Chương 82, Tu La Phệ Huyết Thuật, sư tộc tráng hán hóa thành bản thể lúc, đã phi thường to lớn, đủ để nhìn xuống bất luận kẻ nào tộc. Nhưng tại Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể trước mặt, lại chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, càng kinh khủng chính là, sư tộc tráng hán phát hiện, thực lực của đối phương từ tụ đỉnh ngũ giai trực tiếp bàn lên tới linh ẩn ngũ giai, trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Nguyên lai dị tượng căn nguyên, toàn bộ đều bắt nguồn từ ngươi, khó trách ta yêu tộc tất cả tổ điện, đều sẽ chấn động, tất cả pho tượng đều sẽ rơi lệ, nguyên lai đều là bởi vì ngươi. Hùng sư miệng nói tiếng người. Tại nhân tộc trong lịch sử, Thái Nhất là dẫn đầu nhân tộc, đi hướng hắc ám tội nhân, nhưng tại tứ tộc quần trong mắt, Thái Nhất lại là một cái chi phối bọn hắn hơn ngàn năm tuế nguyệt đại khủng bố. Loại này kinh khủng, từ Thái Nhất bắt đầu, cũng từ Thái Nhất kết thúc, nhân tộc kinh lịch dài rằng giặc thời đại hắc ám, mới lấy tại tứ tộc quần trong khe hẹp, đứng vững gót chân. Nhưng tại dị tộc trong mắt, Thái Nhất về sau nhân tộc, dù là trở thành ngũ đại tộc quần một trong, lại không đáng đến bọn hắn tôn trọng. Mà bây giờ, cái này trong lịch sử đại khủng bố, tự đứng ở trước mặt hắn, nhìn xuống hắn, cái này khiến sư tộc tráng hán, cảm giác đây hết thảy đều giống như nằm mơ. Hống hống hống, hắn phát ra rít gào trầm trầm. Lại không che giấu được nội tâm của hắn sợ hãi, tại cặp kia thiêu đốt lên huyết màu đỏ hỏa diễm dưới ánh mắt, thân thể của hắn bản năng run lẩy bẩy. Không phải Long Sư sao? Nếu là ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có, dùng cái gì xứng với yêu tộc tám bộ chi danh? Diệp Thiên Trạch cười khẩy nói. Câu nói này, khơi dậy Long Sư phẫn nộ, hắn ngẩng đầu viên kia đầu lâu to lớn, trong mắt tất cả đều là lửa giận, yêu tộc Long Sư bộ, Sư Hà, dám mời người hoàng chỉ giáo. Bởi vì sợ hãi, cho nên kính ngưỡng, tứ tộc quần từ không cho rằng nhân tộc có 5 vị nhân hoàng, trong mắt bọn hắn, duy nhất có thể được xưng tụng cửu ngũ chí tôn, được xưng tụng nhân hoàng, chỉ có Thái Nhất. Dù là không thuộc về cùng một cái tộc quần, đây vốn có kinh ý, cũng sẽ không yếu bớt mảy may. Ngươi cũng đã biết, tại ngươi bước vào nhân tộc ta lãnh địa một khắc này, tự chú định trở về không được. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, hống hống hống, chấn thiên tiếng giống. Nương theo lấy kinh khủng thổ linh lực hóa thành sóng âm, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, vòng vòng gợn sóng, vỡ vụn hết thảy chung quanh sự vật, trụi lùi cây cối hóa thành mấy phần, núi đá vỡ vụn, tại đây trong tiếng hô, sinh cơ hoàn toàn không có. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có né tránh, ngược lại là đón đây sóng âm đi tới, hắn quanh người vặn vẹo, nhưng thân thể của hắn nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Một bước, hai bước, ba bước, một bước, hai bước, ba bước. Diệp Thiên Trạch tiến một bước, Sư Hà liền lui ra phía sau một bước, hắn tiến hai bước, Sư Hà liền lui hai bước, cho dù là đồng cấp bậc đọ sức, kia phát ra từ nội tâm sợ hãi, không có chút nào triệt tiêu. Tại yêu tộc trong truyền thuyết, Thái Nhất là từ trước tới nay, một cái duy nhất sẽ không lui ra phía sau nhân tộc cường giả, bất kỳ cái gì ý chí kiên định cường giả, ở trước mặt hắn đều sẽ mất đi chiến ý, bởi vì hắn chỉ có tiến không lùi, cho dù là liều mạng tranh đấu, hắn y nguyên sẽ không lui ra phía sau. Đến mức, Thái Nhất người đứng phía sau tộc đại quân, cũng là như thế, cho nên thời đại kia, là tộc nhân kinh khủng nhất thời đại. Ngươi như lại lui, nhưng tựu không có cơ hội. Diệp Thiên Trạch nhìn xuống hắn. Giống, cuối cùng rít lên một tiếng, Sư Hà rốt cục cố lấy dũng khí, thả người nhảy lên, trên người thổ linh lực phóng xạ bốn phía, không gian bởi vì linh lực mà vặn vẹo, cái đó mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng Diệp Thiên Trạch cắn xuống. Nhưng mà, càng kinh khủng chính là, Diệp Thiên Trạch thậm chí đại đội trưởng thương đều vô dụng, vung lên nắm đấm, liền hướng mở ra miệng đập xuống. Long sư nhất tộc nhục thân không kém chút nào cái khác bảy đại bộ, long sư răng, càng là có thể cắn nát trên đời này nhất sắt thép cứng rắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có chút nào e ngại, nắm đấm hội tụ huyết sát chi khí, nương theo lấy phong hỏa hai đại linh lực, đánh xuống. Ken két, nắm đấm thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào long sư miệng bên trong, một hàng kia hàn lóng lánh răng, nghĩ đậu hũ làm, trực tiếp bị nện đoạn. Làm long sư cắn một cái hạ miệng bên trong nắm đấm lúc, lại phát hiện răng tất cả đều đứt gãy, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng đáng sợ là, huyết sát chi khí, lại xâm nhập thân thể của hắn, cái đó ánh mắt chỉ có bất lực cùng sợ hãi. Cảm thụ một chút, người bối tiên tổ sợ hãi đi. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, lúc này vận chuyển lên hồn thiên quyết. Sư Hà đột nhiên cảm giác được bất an, mà đi sau hiện, nhét vào trong miệng hắn nắm đấm, truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Nương theo lấy những cái kia xâm nhập thân thể của hắn huyết sát chi khí, từ miệng vết thương của hắn, hấp xả lấy máu tươi của hắn. Tu La phệ huyết thuật, Sư Hà trong lòng ảm đạm, tứ tộc quần bên trong, Tu La nhất là thị huyết, mà đây Tu La phệ huyết thuật, càng là Tu La tộc bí mật bất truyền. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, vị này tại nhân tộc bị rêu rao vì tội nhân nhân hoàng, tại sao lại khiến tứ tộc quần sợ hãi. Hắn huy động tứ chi, lấy man lực muốn tránh ra miệng bên trong nắm đấm. Lại bị Diệp Thiên Trạch vặn chặt đầu lưỡi, đau chết đi sống lại. Nhưng hắn biết nếu như không cho nắm đấm ra, hắn sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp xé đứt đầu lưỡi của mình. Máu tươi tóe lên, cuối cùng từ Diệp Thiên Trạch trong tay mở ra, nhưng hắn vừa mới rơi trên mặt đất, cái kia đáng sợ nắm đấm, đột nhiên rơi đập. Oanh, nắm đấm rơi vào đỉnh đầu của hắn, luồng sức mạnh lớn đó va chạm dưới, đầu cùng mặt đất tiếp xúc, đây tòa tiểu sơn cũng vì đó chấn động. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cầm trong tay trường thương, nhắm ngay trái tim của hắn, hắn vậy mà không có bởi vì tử vong đến, mà cảm giác được sợ hãi. Vừa vặn tương phản, giờ phút này tâm tình của hắn phi thường nhẹ nhõm, ngắn ngủi một khắc, giống như kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, tử vong cũng mang ý nghĩa bị chi phối kết thúc. Nhưng cũng là một sát na này, hắn nghĩ tới mình tộc quần, đối với hắn mà nói, tử vong là hết thảy kết thúc, nhưng đối với hắn tộc quần tới nói, sợ hãi vừa mới bắt đầu. Phốc! Trường thương xuyên qua Sư Hà thân thể, một tiếng gào trầm trầm, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua mất đi sinh khí. Diệp Thiên Trạch khôi phục lúc đầu hình thái, hắn chém xuống long sư đầu lâu, lấy ra một viên thổ hoàng sắc nội đan, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, viên nội đan này giá trị, giờ phút này so với long sư một thân tinh huyết tới nói, nhưng yếu đi rất nhiều. Đây là một viên thổ thuộc tính nội đan, Diệp Thiên Trạch còn chưa giác tỉnh thổ linh lực. Cho nên viên nội đan này hiện đang dùng, hoàn toàn chính là lãng phí. Nhưng đây một thân tinh huyết lại không giống, hắn xếp bằng ở bên cạnh thi thể, vận chuyển hồn thiên quyết, lập tức hút thu hồi tinh huyết. Những cái kia tinh huyết, biến thành huyết vụ, tại hồn thiên quyết chỉ dẫn dưới, bị hút tới thể nội, trong đó đại bộ phận, biến thành cường hóa lô đỉnh vật liệu. Cảnh giới của hắn, tại tinh huyết bổ sung dưới, từ tụ đỉnh ngũ giai, trực tiếp tiến vào tụ đỉnh lục giai. Hồn thiên chiến thể cũng từ đệ tam trọng sơ kỳ, bước vào đến đệ tam trọng trung kỳ. So với kia thanh ngưu tinh, đây long sư một thân tinh huyết, đến là mạnh không ít. Diệp Thiên Trạch bắt đầu điều tức. Sau nửa canh giờ, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh mới thanh tỉnh lại, nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là trụi lùi sơn phong, cùng chung quanh so sánh, nơi đây tựa như là một chỗ hoang mạc, hào không sức sống. Chương 83, tươi non ngon miệng. Nhìn thấy hai người nghi hoặc nhìn mình, Diệp Thiên Trạch từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra long sư đầu lâu, tại trước mặt bọn hắn dương lên. Hai người lúc này ngây dại, cảm giác kia liền tựa như tại giống như nằm mơ, mặc dù nhưng đã dự kiến đến long sư chiến bại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà thật giết đầu này long sư. Phải biết đầu này long sư nhưng so sánh kia đầu thanh như mạnh không chỉ một phần A. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, Diệp Thiên Trạch đem cái đầu kia cho Hạ Oánh Oánh, lại đem thanh như tinh đầu lâu, cho Lam Dục Hằng. Hai người đều là sững sờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền minh bạch Diệp Thiên Trạch ý đồ. Dựa theo bọn hắn ngay từ đầu cảnh giới để tính, mạnh nhất hẳn là Hạ Oánh Oánh, tiếp theo mới là Lam Dục Hằng, yếu nhất ngược lại là Diệp Thiên Trạch. Mặc dù rất không có ý tứ, nhưng Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng hay là thu xuống dưới, Lam Dục Hằng nói ra, Dạ huynh ngày sau phàm có sai khiến, ta Lam Dục Hằng chính là Dạ huynh quên mình phục vụ. Ta cũng thế, Hạ Oánh Oánh từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ba người lúc này hướng ngoài núi tiến đến, chỉ có tại những người khác phía trước vượt lên trước giao nhiệm vụ, mới có thể cầm tới tam cái danh ngạch. Nhưng mà, bọn hắn còn không có rời núi, chỉ nghe nơi xa truyền đến vài tiếng tiếng sấm, Lam Dục Hằng còn tưởng rằng trời muốn mưa, nhìn một chút bầu trời, lại phát hiện tinh không vạn lý. Hai người nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, hắn trầm ngâm một lát, nói, đi, đi xem một chút. Khi bọn hắn đuổi tới chiến trường lúc, chỉ gặp hoàng gia một đám người, chính trong lòng run sợ, đối mặt với bầu trời một đầu cự điểu. Để Lam Dục Hằng mấy người giật mình là, hoàng gia hai vị thiếu gia, đều tại linh ẩn cảnh, nhưng tại đây cự điểu trước mặt, đừng nói là phản kích, liền chống cự đều lộ ra phí sức. Đầu này cự điểu trên thân, đan sen lôi đình, phát ra suy suy thanh âm, lôi quang lấp lóe, tu chính là chín đại linh huyết bên trong, mạnh nhất lôi linh huyết. Long ưng, Lam Dục Hằng kinh ngạc nói, lại còn là lôi linh huyết long ưng. Lục vị linh ẩn cảnh cường giả, đối mặt một đầu linh ẩn cảnh giới yêu tộc, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hạ Oánh Oánh có chút thổn thức, nhưng rất nhanh nàng nghĩ đến đối mặt mình thanh như lúc tình trạng, lập tức một trận đỏ mặt. Hoàng gia một đoàn người nguyên bản có 12 người, chia làm 4 cái tiểu đội, vốn là muốn cầm xuống toàn bộ tam cái danh ngạch, tại đây Long Thủ Sơn có thể nói là hoành hành không sợ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, yêu tộc cùng linh thú hoàn toàn không giống, tao mộ đầu này cự điểu về sau, một đường truy sát dưới, chỉ còn lại có 6 người. Đây là hoàng gia hai vị thiếu gia, toàn lực ứng phó kết quả. Một đầu cự điểu, đã để bọn hắn tuyệt vọng, nhưng để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn chính là, cách đó không xa trên đá lớn đứng đấy một tóc vàng cự hán, trong tay hắn hắc sắc côn sắt không có huy động, nhưng cũng cảm giác áp bách 10 phần. Nhân tộc thật sự là càng ngày càng không chịu nổi một kích, đất đai một quận thanh niên tài tuấn, chính là như vậy gà đất chó sành, ta nhìn chỉ cần đánh tan 4 David đóng giữ quân đoàn, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc đi. Tiếng sấm cuồn cuộn, thanh điểu mỗi lần lướt qua, đều có mấy đạo lôi đình rơi xuống. Mấy cái hoàng gia tộc lão, đều là linh ẩn cảnh cường giả, lại không thể chống đỡ được đây rơi xuống lôi đình, mấy người hợp lực mới có thể ngăn ở một cái lôi đình. Nghe được thanh điểu trào phúng, bọn hắn mặc dù cảm giác được khuất nhục, lại cũng vô lực phản bác. Ưng Dương, những người này không phải giết chết thanh như hung thủ, mau mau giải quyết bọn hắn. Đứng tại trên tảng đá tóc vàng tráng hán lạnh mặt nói, sư hà song sinh ngọc cũng nát. Cái gì, gọi là Ưng Dương cự điểu lấy làm kinh hãi, cái này sao có thể, sư hà thực lực, không kém gì ta. Hắn song sinh ngọc làm sao có thể bể nát. Tóc vàng cự hán lúc này lấy ra một khối vỡ vụn song sinh ngọc, nói tốc chiến tốc thắng. Trước đem các người đám này gà đất chó sành ăn hết lại nói. Nhìn thấy kia vỡ vụn song sinh ngọc, Ưng Dương trong mắt kinh hãi, lúc này song rực mở ra, lướt qua trường không. Ầm ầm, hai đạo lôi đình rơi xuống, đánh hoàng gia mấy vị tộc lão, toàn thân run rẩy, nhưng đây cũng không phải là kinh khủng nhất, cự điều lướt qua lúc, tựa như hái quả. Nhẹ nhõm đem hoàng gia hai vị tộc lão đầu lâu hái xuống. Máu tươi tung tóe mấy người một mặt, giờ phút này ngay cả hai vị hoàng gia thiếu gia cũng lộ ra tuyệt vọng, sớm đã không có lên núi lúc hăng hái. Ưng Dương rơi trên mặt đất, hóa thành hình người, hắn cùng sư hà không giống, cũng không hề hoàn toàn hóa thành hình người, đầu chim thân người, hàn lóng lánh trên móng vuốt, cầm một khi rét lạnh trường kiếm. Ta thích ăn nhất kia nóng hổi lòng người, nhất là mới từ ngực lấy ra lòng người. Tư vị kia thật đúng là tuyệt không thể tả. Ưng Dương lạnh lùng đảo qua lồng ngực của bọn hắn, lúc nào, yêu tộc mới có thể trở lại thượng cổ thời đại, nghĩ ăn thì ăn a. Mấy người bị hù run rẩy, trong đó một tên hoàng gia tộc lão cũng không còn cách nào chịu đựng, quay người liền hướng xa xa trong rừng chạy tới. Hắn bị hù ngay cả vũ khí đều nhét vào nơi xa, sớm đã không có chiến ý. Hắc hắc, Ưng Dương nặng nề cười một tiếng, thả người nhảy lên, chính là vài chục trượng chi cao, rơi vào đây tộc lão trước mặt. Hoàng gia tộc lão bị hù trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhìn thấy Ưng Dương đi tới, không ngừng lui lại, không ăn ta, người muốn ăn người yếu ăn thì ăn bọn hắn, không liên quan gì đến ta, cùng ta. Hàn quang lóe lên, Ưng Dương đi tới trước mặt hắn, trường kiếm vạch một cái, hoàng gia tộc lão ngực quần áo bị mở ra, xuất hiện trắng bóng thịt mềm. Ta đã ngửi thấy ngươi huyết bên trong sợ hãi hương vị, máu tươi gia tốc chảy qua trái tim lúc, sẽ để cho cái đó trở nên càng hương. Ưng Dương kiếm trong tay, tại hoàng gia tộc lão ngực vạch thành vòng tròn, lại không có rơi xuống. Hoàng gia bị hù sắc mặt trắng bệch, nhất là hai vị hoàng gia thiếu gia, bọn hắn mặc dù từ nhỏ đã nghe qua dị tộc truyền thuyết. Nhưng hậu đãi sinh hoạt, nhưng lại làm cho bọn họ trở nên an nhàn, đem dị tộc coi như linh thú đối đãi, coi là những này dị tộc cũng không gì hơn cái này. Khi bọn hắn nhìn thấy dị tộc cho thấy thực lực, được nghe lại đây dị tộc trong miệng, rốt cuộc minh bạch thượng cổ truyền thuyết, không phải giả. Dị tộc thật sẽ ăn người, hơn nữa còn là sống sờ sờ lấy ra trái tim, tựa như nhân tộc ăn linh thú, mỗi cái bộ vị, đều có không giống nhau phương pháp ăn. Khác nhau khác biệt ở chỗ, nhân tộc đã không còn ăn lông ở lỗ, mà dị tộc y nguyên thích loại kia sinh ăn ngon. Nhất là làm Ưng Dương đề cập, sợ hãi sẽ để cho huyết dịch gia tốc chảy qua trái tim lúc. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến bình thường ăn những cái kia chân tu mỹ vị. Đây có lẽ chính là dị tộc nấu nướng phương pháp, chỉ bất quá không có chút nào khói lửa. Không chỉ có là bọn hắn, nơi xa ngắm nhìn Hà Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng, cũng là dùng mình, bọn hắn làm sao nghe qua bực này kinh khủng ngôn từ. Dù là tại sách cổ bên trong, nhìn thấy những cái kia ghi chép, cũng chỉ cho là cổ nhân khoa trương mà thôi, nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch, những cái kia chẳng những là thật, lại sách cổ bên trong ghi lại. Chẳng những không có mảy may khoa trương, phản đến yếu hóa không ít. Chúng ta đi thôi, Hạ Oánh Oánh toàn thân run rẩy. Lam Dục Hằng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng sinh lòng hài lòng, trước mắt đây yêu tộc, thế nhưng là tu thế nhưng là lôi linh huyết, so con rồng kia sư còn muốn bên trên không ít. Lại càng không cần phải nói, cách đó không xa còn có một đầu, nhìn mạnh hơn tóc vàng dị tộc. Đi, Diệp Thiên Trạch quét hai người một chút, lãnh nói, nếu như bây giờ lui e sợ. Hai người các ngươi ngày sau vĩnh viễn cũng vô pháp lại đối mặt dị tộc. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền cướp ra ngoài. Chương 84, thương nướng lòng ưng, nhìn hắn bóng lưng, hai trên mặt người lộ ra xấu hổ, nhất là Lam Dục Hằng, hắn đột nhiên nghĩ đến mình mỗi lần đối mặt hắn đại ca tình hình, thực lực của hắn hàng năm đều tại tăng lên, nhưng mỗi lần đối mặt đại ca, đều nhìn mà phát khiếp. Lam Dục Hằng một mực không minh bạch tại sao mình lại e ngại. Nghe được Diệp Thiên Trạch lời nói mới rồi, hắn đột nhiên minh bạch. Mình khuyết thiếu chỉ là mấy phần đang sợ hãi trước mặt, thẳng tắp cái eo dũng khí. Một bên khác, yêu tộc Ưng Dương nhìn thấy tên này hoàng gia tộc lão, đã bị hù tè ra quần, rốt cục không do dự nữa, hàn quang lóe lên, trường kiếm hướng trái tim của hắn mổ đi. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi, trường kiếm đâm xuống trong nháy mắt, một cái đen nhánh đầu thương xuất hiện, đem kiếm của hắn cường thế đẩy ra. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trường thương liền giống như là thủy triều, tầng tầng lớp lớp, hóa xuất vô số thương hoa, hướng hắn đâm tới, mỗi một thương đều trầm trọng như vậy, chấn hắn móng vuốt run lên. Ngươi là người phương nào? Tránh đi tất cả công kích Ưng Dương, lạnh lùng chằm chằm lấy người trước mắt. Người giết ngươi, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng trả lời. Ha ha, Ưng Dương cười lạnh nói, lại là một viên hoạt bát trái tim, so với những người này, ngươi trái tim huyết là lửa nóng, tựa như tại liệt hỏa bên trên thiêu đốt qua. Không có chút nào sợ hãi, dạng này trái tim mới là nhất ngon. Ta cũng rất thích ăn chân gà, chỉ bất quá, ta thích ăn là nướng chín chân gà. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời. Ngươi, Ưng Dương trong mắt hàn quang lóe lên, dám vỗ nhục ta Long Ưng nhất tộc, ta chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả. Ưng Dương trên thân lôi quang lóe lên, huy kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, hai người lúc này chiến ở cùng nhau, chỉ gặp phong quyển tàn vân, ánh lửa ngập trời, càng có tiếng sấm không ngừng. Trở về từ cõi chết hoàng gia tộc lão không thể tin được, vậy mà có người có thể ngăn được trước mắt tên này dị tộc, xa xa hoàng gia hai vị thiếu gia, càng là mở to hai mắt nhìn. Trước đó bọn hắn là không thấy rõ ràng Diệp Thiên Trạch mặt, còn tưởng rằng đây là nhân hoàng điện cường giả, nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng trương này gương mặt trẻ tuổi lúc, trong lòng rời sông lấp biển. Đây là cùng tiểu đệ có khúc mắc người kia, hoàng gia đại thiếu, nhìn về phía hoàng gia tam thiếu. không có không sai, chính là hắn. Hoàng gia Tam thiếu nuốt một ngụm nước bọt, hắn giống như gọi, dạ, không phải Thanh Nguyên quận người, hắn làm sao lại như thế mạnh như vậy. Phong hỏa hai đại linh lực vận chuyển tự nhiên, lấy phong trợ hỏa thế, lấy người này thiên tư, chỉ sợ tại Vọng Nguyệt Tông đều được xưng tụng là người nổi bật, ta hoàng gia sợ cũng chỉ có Mộc Bạch thiếu gia mới có thể cùng một trong kháng. Một tộc lão nói, hai vị hoàng gia thiếu gia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn sở dĩ không có chú ý Diệp Thiên Trạch, là bởi vì bọn hắn từ đáy lòng cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ chết tại tiểu đệ của bọn hắn trong tay. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, người này chẳng những không chết, ngược lại là mạnh kinh khủng, nguyên bản đáy lòng khinh thường, lập tức hóa thành hừng hực liệt hỏa, đốt bọn hắn gương mặt đỏ bừng. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy trở nên nhẹ nhõm, không nói trước Diệp Thiên Trạch có thể hay không chiến thắng trước mắt cái này dị tộc, nếu như một tên khác dị tộc xuất thủ, bọn hắn y nguyên trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, đánh nhau trong hai người, truyền đến một tiếng mỉa mai, linh ẩn tam giai, ỷ vào lôi linh lực khắc chế còn lại linh lực, liền muốn tại nhân tộc ta quát tháo. Ngươi đây xuẩn điểu, khẩu khí cũng quá lớn chút. Nhân tộc đáng chết, ta nhường ngươi nếm thử, lôi minh kiếm lợi hại. Ưng Dương khí giơ chân, trên thân lôi quang đại tác. Ầm ầm, hắn nhất kiếm chém ra, như cửu thiên lôi động, kinh khủng lôi quang, đánh cho chung quanh một mảnh cháy đen, những người vây xem kia, tức thì bị thứ con mắt ngắn ngủi mù. Vạn lôi phun trào, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch bao trùm, chớ nói kia chém xuống một kiếm, chính là đây lôi đình, đều có thể đem Diệp Thiên Trạch chém thành cho bụi. Xong, Hạ Oánh Oánh sắc mặt tái nhợt, đây chính là tu lôi linh lực yêu tộc, hắn làm sao như thế lỗ mãng a, lúc này chỉ sợ. Mặc dù nàng không nói ra, nhưng Lam Dục Hằng cũng hiểu được hắn ý tứ, thấp thỏm bất an trong lòng, bọn hắn biết Diệp Thiên Trạch rất nhẹ, nhưng đây là lôi linh lực, không là trước kia phong linh lực cùng thổ linh lực. Ngay cả hai người bọn họ, đều không có lòng tin, càng không có nói hoàng gia mấy người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị lôi đình bao trùm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vào lúc này, tại kia chiếu chiếu bật bật lôi quang phía dưới, truyền đến một tiếng hét giận dữ, theo sát lấy chui ra một đầu to lớn hỏa long này gào thét một tiếng, ánh lửa mạn thiên, tại phong linh lực cổ vũ dưới, đem phương viên mấy chục trượng, đều biến thành hỏa hải. Một trận sóng nhiệt quét sạch mà qua, đám người lại nhìn đi lúc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hạ Oánh Oánh ngơ ngác nói, chặn, hắn vậy mà chặn, mà lại. Hắn tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Lôi gia đại thiếu gia rất là nghi vấn, bởi vì hắn thực sự không thể tin được, có người có thể tại khủng bố như vậy lôi đình phía dưới, sẽ lông tóc không tổn hao gì, chí ít cũng nên bị thương a. Đừng nói là bọn hắn, tựu ngay cả đứng nơi xa tóc vàng cự hán, cũng nhíu mày, hắn nhìn qua trong biển lửa Diệp Thiên Trạch, đột nhiên minh bạch cái gì. Chính như bọn hắn thấy, Diệp Thiên Trạch xác thực không có việc gì. Hắn dùng thương chặn đây lôi đình nhất kiếm, trên người hai đại linh lực bộc phát, trực tiếp xua tán đi chung quanh lôi đình chi lực. Mặc dù lôi linh lực chí cương chí dương, càng là tràn đầy lực hủy diệt, nhưng cũng phải nhìn dùng người là ai. Diệp Thiên Trạch lấy phong trợ hỏa thế, giấy lên ngập trời liệt diễm, như thế nào trước mắt đây xuẩn điểu có khả năng đối kháng. Trái lại Ưng Dương giờ phút này chật vật đến cực điểm, một bộ quần áo, thiêu thành cho tàn, lộ ra một thân lông chim, nếu như không phải lôi linh lực bảo vệ. Chỉ sợ đây một thân lông chim, cũng phải bị đốt rụi, trực tiếp trở thành nướng long điểu. Người này chính là sát Thanh Nghiêu cùng sư hàng người, mặc yếu dây dưa với hắn, hóa thành bản thể, lập tức giết hắn. Xa xa tóc vàng cự hán lạnh lùng nói. Ưng Dương nghe xong, trên thân khẽ run rẩy, thân hình lóe lên, liền cách xa Diệp Thiên Trạch, người vậy mà có thể giết Thanh Nghiêu cùng sư hà, đến là có chút bản sự, đáng tiếc, ta không phải bọn hắn. Hắn thả người nhảy lên, hóa thành ba trượng dương cánh long ưng. Đằng không mà lên, trên thân lôi linh lực vận chuyển, hóa thành chiếu chiếu bật bật lôi đình, uy thế mười phần. Cẩn thận, xa xa tóc vàng cự hán hô to một tiếng. Cũng nhưng vào lúc này, Ưng Dương cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi người kia, khẩu súng nắm trong tay, nhắm ngay thân thể của hắn. Thanh trường thương kia trên thân, huyết sát khí ngập trời. Thật quá ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch vượt trước hai bước, toàn thân linh lực, tràn vào đến trên thân thương. Đem thương ném ra ngoài. Phốc, sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, trường thương đâm vào Ưng Dương trên thân, một cỗ khổng lồ huyết sát chi khí, quấn quanh lấy thân thể của hắn, theo sát lấy phong hỏa hai đại linh huyết tại trên thân thương bộc phát, phong trợ hỏa thế, hóa thành một đầu khổng lồ hỏa long. Oanh, trường thương cự lực, đem Ưng Dương mang theo, như cùng một cái đường vòng cung, lạc trên mặt đất, sau đó nổ bể ra tới. Kinh khủng lực lượng, nhấc lên đáng sợ khí lãng, chung quanh cỏ dại cùng cây cối, tất cả đều bị nhổ tận gốc. Làm bụi mù tan hết, một cái mấy trượng lớn hố to xuất hiện, một cây thương đứng ở trong hầm, tại kia thương bên trên, đinh lấy một đầu đốt rụi lông vũ, cơ hồ bị nướng khét cự điểu. Chương 85, hung tàn, hố to khoảng cách Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh không xa. Ưng Dương cường thế cùng giờ phút này bị nướng thành nhũ bồ câu tình cảnh, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ném ra trường thương, nếu như không phải nhìn thấy Ưng Dương bị một thương xuyên thấu thân thể, nếu như không phải nhìn thấy trường thương đem Ưng Dương đóng đinh trên mặt đất. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng, người trước mắt này thế mà lại là Ngược Hoàng gia mấy người thương tích đầy mình yêu tộc. Tướng đối với bọn hắn hai người, nơi xa Hoàng gia hai vị thiếu gia, càng là cứng họng, bọn hắn thực sự không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Một cái nhân tộc, một cảnh giới so với bọn hắn thấp nhân tộc, lại đem một cái yêu tộc cứ như vậy đinh chết rồi, hơn nữa còn là như thế khuất nhục phương thức. Hắn là người, Hoàng gia đại thiếu gia nơm nớp lo sợ. Hoàng gia mấy người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Trạch biểu hiện, lật đổ bọn hắn trước đó đối yêu tộc cách nhìn, nhưng bọn hắn từ không nghĩ tới, một cái nhân tộc có thể như thế trả đạp yêu tộc, mà lại còn là một thương tuyệt sát. Nhục thể của hắn, còn có trong thân thể của hắn lực lượng, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, người này nhất định tu công pháp đặc thù, mà lại thiên phú của hắn, cũng viễn siêu người ta. Hoàng gia tam thiếu gia nuốt một ngụm nước bọt, loại nhân vật này khẳng định đến từ Vương Thành, cũng không biết, làm sao lại đến chúng ta loại địa phương nhỏ này. Hoàng gia tộc lão suy đoán nói, cho dù đến bây giờ, bọn hắn hay là cảm giác giống như nằm mơ. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ nướng nhũ bồ câu hương vị, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hố to bên trong thổ đều bị đốt cháy khét, không khí hay là lửa cháy, tản ra nhiệt độ cao, kia mùi thơm chính là từ trong hầm truyền ra. Bọn hắn lại xuẩn cũng có thể nghĩ đến, mùi vị kia là bị đỉnh tại thương bên trên long ưng phát ra, lông vũ bị đốt rụi, kia thịt đều bị nướng khét. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi tới, tất cả mọi người cho là hắn là muốn đi cầm lại thương của mình. Nhưng tiếp xuống một màn này, đem bọn hắn đều dọa phát sợ. Chỉ gặp, Diệp Thiên Trạch đi đến hố to bên cạnh, nhìn thoáng qua bị nướng cháy long ưng, sau đó lẻ lưỡi, liếm môi một cái, lúc này xé rách xuống tới một cái cánh, ở trước mặt mọi người gặm. Yên tĩnh, phương viên vài dặm bên trong, tĩnh chỉ còn lại Diệp Thiên Trạch gặm cánh thanh âm, cách đó không xa Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh, một mặt mộng bức. Chỉ nghe nói qua, yêu tộc ăn người, nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói người ăn yêu tộc a. Một màn này, hoàn toàn phá vỡ hoàng gia mấy người tam quan, Diệp Thiên Trạch không phải yêu tộc, nhưng hắn lại so yêu tộc còn muốn hung tàn. Ưng ực một tiếng, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, chỉ gặp Lam Dục Hằng sờ lấy cái bụng, một mặt rung động bộ dáng, thanh âm mới vừa rồi, chính là từ bụng hắn bên trong phát ra tới. Đói bụng không, Diệp Thiên Trạch gặm lấy trong tay cánh, lần nữa kéo xuống một cái khác cánh, hướng Lam Dục Hằng đã đánh qua. Nhìn thấy cái này so với hắn người còn lớn hơn cánh bay tới. Lam Dục Hằng một vạn đầu thảo nê mã xông lên đầu. Tiếp hoặc là không tiếp, cánh hay là bay tới. Rơi xuống trong tay hắn về sau, Lam Dục Hằng lại thẳng nuốt nước miếng, chỉ là nghĩ đến là vừa rồi kia kinh khủng yêu tộc, sắc mặt trắng bệch, đừng nói là ăn hết, nghe được mùi vị đó, đều muốn ói. Cảm giác cả đời này, đều không muốn lại ăn nướng nhũ bồ câu. Ngươi chỉ cần tưởng tượng thành nướng nhũ bồ câu, tự ăn hạ. Diệp Thiên Trạch nói, trên thực tế, yêu tộc hóa thành bản thể. Cùng linh thú không có khác nhau lớn gì, chỉ là hương vị càng thêm ngon miệng, phi thường có nhai kình. Đang khi nói chuyện, một cái cánh đã bị Diệp Thiên Trạch gặm xuống dưới, hắn lúc này lại giật xuống một con chim chân gặm. Nhìn thấy Lam Dục Hằng còn là một bộ sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nói, nếu như ngươi dám ăn hết hắn, ngươi rất nhanh liền có thể đối mặt đại ca ngươi. Vừa nghe đến đại ca hai chữ, Lam Dục Hằng cũng không biết là ở đâu ra dũng khí, nhắm mắt lại một ngụm liền cắn đi lên. Vừa ăn một miếng, Lam Dục Hằng liền khóc, hắn phát hiện mùi vị kia, quả nhiên ăn ngon đến bạo a, nếu như thêm chút đi liệu, hương vị khả năng thì tốt hơn, bất quá đây nguyên chấp nguyên vị, cũng rất ngon a. Nhưng vừa nghĩ tới, đây là một đầu yêu tộc cánh, mới vừa rồi còn sống sờ sờ miệng nói tiếng người, hiện tại tự ăn người ta, lập tức lệ rơi đầy mặt a. Nhưng hắn đầy miệng vừa hạ xuống, tự dừng lại không được a. Hắn sở dĩ bàn, tự nhiên là bởi vì thích ăn a. Nhưng hắn chưa ăn qua yêu tộc, lần ăn này liền lên nghiện a. Nhìn xem Lam Dục Hằng một bên ăn, còn một bên rơi lệ, Hạ Oánh Oánh choáng váng. xa xa người hoàng gia cũng choáng váng, một người ăn yêu tộc không tính, đây đến tốt, còn sai sử bằng hữu của mình ăn, đây hai thật là người sao? Diệp Thiên Trạch đương nhiên là người A, hắn trải qua cái kia ăn lông ở lỗ thời đại, chớ nói để hắn ăn yêu tộc, chính là cái khác mấy tộc, nếu là ép hắn, hắn chiếu ăn không lầm. Mà lại, hắn biết rõ một cái đạo lý, không có cái gì so ăn hết địch nhân của mình, càng có thể tiêu trừ trong lòng sợ hãi. Thiên hạ này vạn vật, tựa như ngoại trừ nhân chi bên ngoài, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, liền không có Diệp Thiên Trạch kiếp trước chưa ăn qua. Nhớ ngày đó hắn mang theo tay người phía dưới, đánh xuống nhân tộc lãnh thổ lớn như thế, bằng vào cũng không chỉ là đao trong tay, bằng vào hay là từng trương miệng, đánh ở đâu, tự ăn ở đâu. Đến bây giờ Diệp Thiên Trạch còn có thể tưởng tượng đến, các huynh đệ vừa ăn dị tộc lúc cái chủng loại kia buồn cười biểu lộ, cùng trước mắt Lam Dục Hằng cực kỳ giống. Cho nên, đầu này Long Ưng nói ăn tim người lúc, Diệp Thiên Trạch không có gì lạ, bởi vì hắn kiến thức quá nhiều rồi. Đến mức về sau, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, ngươi có thể ăn ta dựa vào cái gì liền không thể ăn ngươi thì sao? Nhìn thấy Lam Dục Hằng rất nhanh gặm xong một cái cánh, Diệp Thiên Trạch hỏi ăn ngon không? Ăn ngon, Lam Dục Hằng dựng thẳng lên tràn đầy dầu tay ngón cái. Còn sợ sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, sợ không có chút sợ hắn cầm lấy trong tay chỉ còn xương cốt cánh, lại nhìn một chút thương bên trên thịt, không sợ. Còn muốn ăn sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, muốn, ăn, Lam Dục Hằng nói. Tốt, về sau liền theo ta, bao người có thịt ăn, đương nhiên, ngoại trừ thịt người bên ngoài. Diệp Thiên Trạch cười thần bí. Lời này, để Hạ Oánh Oánh cùng hoàng gia cả đám các loại, không rét mà run. Ngươi lại dám như thế vũ nhục ta yêu tộc bát đại bộ tộc nhân, ta hôm nay định đưa ngươi đảo thành thịt nát. Rít lên một tiếng, xa xa tóc vàng cự hán động. Hắn thả người nhảy lên chính là số cao trăm trượng, vung lên cây gậy trong tay, liền hướng Diệp Thiên Trạch đập xuống. Diệp Thiên Trạch nắm lên trong hố huyền thiết đại thương, đem phía trên nướng Long Ưng, ném cho Lam Dục Hằng, nói, đầu chim lưu lại, còn lại đều thuộc về ngươi. Keng, màu đen côn sắt cùng huyền thiết đại thương đối đụng nhau, một cỗ kinh khủng sóng âm, phóng xạ mà xuất, kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Phương viên hơn 10 dặm lá cây, tất cả đều bị chấn rơi xuống, trên đất đá vụn, đều hóa thành bột mịn, có thể thấy được hai người lực lượng khủng bố đến mức nào. Đều nói viên ma nhất tộc thiên sinh thần lực, lại trí tuệ hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh phù kỳ thực. Diệp Thiên Trạch rơi xuống, mặt đất bị bước ra hai cái hố to. Vừa tiếp nhận đầu kia nướng Long Ưng Lam Dục Hằng, kém chút bị hất tung ở mặt đất, hảo ở một bên Hạ Oánh Oánh dìu dắt hắn một chút. Ngươi tu chính là công pháp gì, vì sao nhục thân so ta yêu tộc còn mạnh hơn? Tóc vàng cự hán trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Chương 86, Đấu Viên Ma. Diệp Thiên Trạch một thương đóng đinh Ưng Dương, đem hắn giật nảy mình, mặc dù Ưng Dương nhục thân không bằng hắn, nhưng chiến lực của hắn lại là tới nơi này mấy cái yêu tộc bên trong, gần với hắn. Hắn sở dĩ không có tại thứ một thời gian bên trong xuất thủ, cũng không phải là bởi vì bị dọa phát sợ, Ưng Dương chết, với hắn mà nói không quan hệ đau khổ, Diệp Thiên Trạch chiến lực mới là hắn chân chính chú ý. Người trước mắt này, nhìn như chỉ có tụ đỉnh ngũ giai, nhưng trên người hắn đột nhiên phát ra lực lượng, còn có cái kia đáng sợ phong hỏa linh lực, đều để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn không có xuất thủ, là tại trải vuốt Diệp Thiên Trạch chiến đấu mới vừa rồi phương thức, còn có hắn cho thấy thủ đoạn, từ đó làm ra ứng đối. Tại yêu tộc bên trong, viên ma nhất tộc danh xưng là đấu chiến nhất tộc, thân là bát đại bộ, cũng là một cái duy nhất khinh thường tại tăng thêm long chữ tộc quần. Nhưng bọn hắn cũng không phải là một đám sơn dã bên trong xuẩn hầu tử, tương phản, trí tuệ của bọn hắn tại bát đại bộ bên trong cũng là đỉnh tiêm. Đây cũng là vì sao, nhiệm vụ lần này sẽ lấy hắn cầm đầu duyên cớ. Như thế ngắn ngủi thời gian, chỉ xem nhìn mấy hiệp, hắn đã chấm dứt thực lực của đối phương, có thể để hắn cảm giác được khiếp sợ lại là Diệp Thiên Trạch trong mắt chiến ý. Viên ma nhất tộc, từ chiến đấu chung thành trưởng, từ sẽ không e sợ chiến, càng là cường đại đối thủ, bọn hắn chiến ý càng là cao, cho dù là tại thái cổ thời đại, long tộc cũng không thể để bọn hắn cúi đầu. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy chính là một cái so với hắn chiến ý còn cao hơn ngang đối thủ, mà lại đây vậy mà là một nhân tộc. Diệp Thiên Trạch cũng tương tự ngưng trọng lên, đối mặt ngân diện lúc, hắn đều không có nghiêm túc như vậy, đây là bởi vì hắn kiếp trước, từng cùng vô số viên ma chiến đấu. Thậm chí có rất nhiều lần, đều kém chút bị viên ma đánh giết, hồn thiên cửu thương ý cảnh, trong đó mới phát, bắt đầu từ viên ma trên thân lĩnh ngộ. Đời trước mặc dù có vô số cùng viên ma kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đời này Diệp Thiên Trạch y nguyên sẽ không nhỏ dò xét bọn hắn. Hai người đối bính một cái về sau, liền không tiếp tục động, chàng diện tĩnh đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trầm mặc hồi lâu, một trận gió đột nhiên thổi qua, hai người động, viên ma trên thân, kim quang bốn phía. Trong tay hắn hắc sắc côn sắt, tại kim linh lực quán chú, cũng bị nhuộm thành kim sắc, kia hắc sắc côn sắt rơi xuống, như là yếu đánh nát thiên địa này, khí thế chi bàng bạc, hơn xa với Diệp Thiên Trạch trọng sinh đến nay, đối mặt qua bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không chậm chút nào, hắn biết cùng viên ma chiến đấu, không thể nhất thua chính là khí thế, hắn mặc dù không cách nào ở trước mặt mọi người, trực tiếp triển khai hồn thiên chiến thể, nhưng hắn hồn thiên chiến thể cho dù không triển khai, cũng không phải ăn chay. Trường thương vừa ra, chính là bá vương một thức, vạn điểm hàn mang, xuyên vân mà xuất, toàn bộ bá vương thương đều bị hắn ăn khớp đến cùng một chỗ, vận dụng vô cùng tự nhiên. Keng, một tiếng vang thật lớn, kim thiết đan sen, đáng sợ tiếng gầm quét sạch mà qua, hết thảy chung quanh, đều bị che kín. Hoàng gia mấy người, che lỗ tai, vẫn là bị dung ra huyết, đến là Lam Dục Hằng hai người thông minh một chút, trải qua sư hống bọn hắn, lấy linh lực bảo vệ lấy lỗ tai. Nhưng đôi này đụng, hay là chấn bọn hắn lỗ tai mất thông. Thương thương thương, một người một vượt, rơi trên mặt đất, đều không có dừng lại, Diệp Thiên Trạch phong hỏa hai đại linh lực tuôn ra, lấy phong mang hỏa, dâng lên ngập trời hỏa diễm. Viên ma càng không lạc hậu, kim linh lực tràn vào côn sắt, vung lên đến tựu nện, song phương ngươi tới ta đi, tiếng kim thiết chạm nhau, bên tai không dứt. Không biết chiến nhiều ít cái hiệp, hai người vẫn không có tách ra, Diệp Thiên Trạch trên thân chịu viên ma hảo mấy cây gậy, đánh hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên. Nhưng viên ma cũng không dễ dàng, bị Diệp Thiên Trạch đâm mấy thương, máu me đầm đìa, nhìn phi thường khiếp người. Nhưng người ở chỗ này đều có thể nhìn ra, Diệp Thiên Trạch cùng viên ma chiến đến bây giờ, còn có thể làm bị thương viên ma, đã là cực hạn của hắn. Chỉ là hắn ý chí chiến đấu, không hề yếu, dù là bị viên ma một gậy đánh ở trên người hắn, lại không rên một tiếng, vung thương tái chiến. Có đến vài lần, viên ma kém chút tự bị Diệp Thiên Trạch trên người cỗ này chiến ý bức cho sinh ra thoái ý, nhưng hắn cũng biết khí thế trọng yếu, một khi mình yếu đi khí thế, đối phương tự sẽ trở lên cường đại. Nếu như là đồng cấp bậc chiến đấu, đây lập tức liền sẽ phân ra thắng bại, khí thế thịnh một phương, vĩnh viễn sẽ áp chế khí thế yếu một phương. Ngươi rất mạnh, thậm chí tại ý chí bên trên, phải mạnh hơn Bạch Hổ Quân rất nhiều người, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, chỉ có tụ đỉnh lục giai, nếu như tiến vào linh ẩn cảnh, đến nhưng cùng ta cầm tiếp tục đánh. Viên ma một câu nói ra Diệp Thiên Trạch tình cảnh, vậy mà có thể được viên ma nhất tộc như thế đánh giá, người này nếu là sống sót, ngày sau nhất định sẽ danh chấn Thiên Long Quốc. Cứ việc Diệp Thiên Trạch ở vào yếu thế, nhưng tại Lam Dục Hằng bọn hắn xem ra, có thể có được viên ma đánh giá như vậy, đủ để khinh thường toàn bộ Thiên Long Quốc, thậm chí tại nhân tộc đều có chút danh tiếng. Phải biết, viên ma nhất tộc, thế nhưng là bằng ý chí chiến đấu nổi tiếng, bọn hắn là yêu tộc bên trong đấu chiến nhất tộc, tên sâu ngũ đại tộc quần. Dùng cái này thân thể tàn phế, bại ngươi đủ để. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ta nhìn bất quá là ngoan cố chống cự, tự rước lấy nhục. Vừa dứt lời, viên ma vung lên cây gậy trong tay, lần nữa đánh tới. Một côn này cùng lúc trước bất luận cái gì một côn cũng khác nhau, một côn này hội tụ không gì không phá kim linh lực, mà lại là viên ma mạnh nhất một côn. Một côn này, càng là đánh nát thiên địa một côn, cũng là viên ma đấu thần côn thức thứ nhất. Diệp Thiên Trạch không phải lần đầu tiên đối mặt đấu thần côn, nhưng đây là hắn duy nhất một lần, tại cảnh giới bây giờ đối mặt dạng này côn pháp. Viên ma đấu thần, đây là viên ma mạnh nhất võ học, nhất đại viên ma, đã từng lấy đây, vấn đỉnh yêu hoàng. Đây thức thứ nhất, chính là vấn thiên có mấy cao, ta côn áp bắt đầu. Nếu như đây thiên, cùng trên trời bắt đầu tinh đồng dạng cao, kia viên ma một côn này, liền muốn ngay cả bắt đầu tinh, đồng dạng nện sụp đổ xuống. Đây là đấu chiến viên ma nhất tộc, lòng cao hơn trời, bọn hắn thực lực, so thiên cao hơn. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì nhất tộc, trừ phi thực lực vượt xa quá viên ma, nếu không tại một côn này tử dưới, tuyệt đối không dám đón đỡ, tất cả ý chí đều sẽ bị một côn này đánh tan. Nhưng Diệp Thiên Trạch không thuộc về cái này bất luận kẻ nào, cũng không thuộc về vị này hà nhất tộc. Tại đây vấn thiên một côn dưới, Diệp Thiên Trạch trên thân hào khí ngất trời, không phải từ chưa tại cảnh giới này, lĩnh hội qua đây côn pháp sao? Hiện tại chính là một cái cơ hội, ngươi chiến ý lớp 10 thước, ta tất nhiên trưởng ngươi một trưởng, ngươi vấn thiên một côn, ta chính là ngày ấy, đây thiên yếu ngươi đây cây gậy nện không sập, cũng đâm không mặc. Hắn cầm trường thương, nghênh đón tiếp lấy, phong hỏa hai đại linh lực tuôn ra, còn quấn thân thể của hắn, như là ngư vượt long môn, khí thế cao, như không hóa long, liền chết tại kia kinh đảo hải lãng phía dưới, quyết không khuất phục. Một người một vượt, ánh mắt đối mặt, Diệp Thiên Trạch trường thương, đâm về phía viên ma thân thể, viên ma cây gậy, không lưu tình chút nào đập vào đầu vai của hắn. Phốc, bành, khác biệt hai tiếng truyền ra, Diệp Thiên Trạch thương, đâm xuyên qua viên ma ngực, nhưng chỉ vẻn vẹn là vào thịt ba phần, cũng không thương tới trái tim của hắn. Nhưng một côn này tử, đánh vào đầu vai của hắn, lại đem hắn linh lực chấn tán loạn, xương bả vai trực tiếp đánh nát, ngũ tạng lục phủ run rẩy, trên người xương cốt, càng là tại đây trọng áp phía dưới, nát mấy chục cây. Nguyên một chỉ cánh tay phải, đều bị nện đứt gãy. Hắn thân thể như là sao băng, trùng điệp rơi xuống, kinh khủng lực lượng, trực tiếp trùng kích suốt một vài mười trường hố to. Chương 87, tay không tiếp côn, xong, dạng này một gậy xuống tới, còn không bị đánh thành thịt nát. Lam Dục Hằng bưng lấy kia nướng chín long ưng, trong lòng lo lắng. Mặc dù hắn cùng Diệp Thiên Trạch nhận biết không đến 3 ngày, nhưng ở chung xuống tới, Diệp Thiên Trạch mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như đại ca của hắn đồng dạng. Bề ngoài nhìn như lãnh khốc, nhưng mỗi khi mình gặp được thời điểm khó khăn, đều sẽ đứng ra. Hạ Oánh Oánh cảm giác rất phức tạp, mặc dù tâm tình của nàng cũng có chút kích động, nhưng nàng nghĩ tới càng nhiều là, Diệp Thiên Trạch chết rồi, các nàng như thế nào sống sót. Cũng nhưng vào lúc này, giữa không trung viên ma, đột nhiên nói ra, ta sai rồi, ý chí của ngươi hơn xa với ta, nhưng là thực lực của ngươi, quá yếu. Hô, viên ma vung lên cây gậy, căn bản không cho Diệp Thiên Trạch bất cứ cơ hội nào, trực tiếp tự hướng kia bụi mù còn chưa tan đi tận hố to đập xuống. Cũng liền tại cây gậy kia rơi xuống một nháy mắt, từ trong hố chui ra khỏi một đạo huyết quang, mọi người thậm chí thấy không rõ lắm, liền biến mất không thấy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một côn này tử nện xuống, kia hố to trực tiếp biến thành hơn 10 trượng khe rãnh, một không né tránh kịp nữa hoàng gia tộc lão, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Nhưng viên ma căn bản không ngừng lại, nhấc lên cây gậy liền hướng huyết quang thoát ra phương hướng đuổi theo. Đừng nói là Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh, hoàng gia hai vị thiếu gia cùng tộc lão, đều không thấy rõ ràng vừa rồi kia huyết quang đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, còn tưởng rằng ảo giác. Đến mức viên ma đột nhiên biến mất, để bọn hắn một mặt mộng bức, còn tưởng rằng là nhân hoàng điện cường giả đuổi tới, bị dọa chạy. Đợi rất lâu, không có gặp nhân hoàng điện cường giả sau khi xuất hiện, mấy người đều cổ quái, nhưng bọn hắn thứ một thời gian nghĩ tới chính là chạy trốn. Lam Dục Hằng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái kia khe rãnh, thẳng đến Hạ Oánh Oánh nhắc nhở, hắn mạnh hơn, một côn này tử xuống dưới, cũng bị nện thành bánh thịt, nếu ngươi không đi chờ kia viên ma trở về, chúng ta đều phải chết. Bất đắc dĩ, Lam Dục Hằng chỉ có thể đi theo Hạ Oánh Oánh chạy, đây vừa chạy chính là mấy chục dặm đường, trên đường đi tao ngộ không ít linh thú, cũng may đều không có công kích bọn hắn ý đồ. Khi bọn hắn dừng lại lúc, vừa vặn gặp hoàng gia ba người còn lại, bọn hắn đều thở hồng hộc, nhìn thấy Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh tới, trên mặt tất cả đều là cảnh giác. Nhưng ánh mắt của bọn hắn, rất nhanh liền rơi vào Lam Dục Hằng trong tay long ưng trên thân, mặc dù bị nướng chín, nhưng ai cũng biết, long ưng trong thân thể, còn có một viên nội đan. Trừ cái đó ra, cỗ thi thể này, còn có thể đổi lấy một người hoàng điện danh sách đề cử. Một bên khác, viên ma cực dương nhanh truy kích, không có người nào so với hắn càng khiếp sợ tại Diệp Thiên Trạch thực lực, nếu như Diệp Thiên Trạch thực lực lại mạnh lên một chút, đối phương nhiều lắm là cũng chính là một cái bị trọng thương hạ tràng, nhưng hắn khẳng định là sẽ bị một thương kia, thứ xuyên trái tim. Tuyệt không thể để hắn sống, viên ma đáy lòng thầm nghĩ, hắn biết nhiệm vụ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng có thể giết chết một cái, tương lai sẽ đối yêu tộc cấu thành cự đại uy hiếp người, cũng coi là đáng giá. Mặc dù đối phương thi triển bí thuật về sau, tốc độ thật nhanh, nhưng hắn hay là thành công đuổi kịp hắn. Lấy khí huyết vận chuyển bí thuật, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Viên ma đuổi sát phía sau, thương thế trên người cũng không nhẹ. Nhưng so với Diệp Thiên Trạch đến, thương thế của hắn lại yếu nhiều hơn, cho nên hắn cũng không phải là rất gấp. Có thể khiến hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, đang chạy ước chừng có 30 dặm về sau, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, trên người huyết quang tan hết. Giờ phút này hắn là một bộ thân thể tàn phế, cánh tay phải đứt gãy, thể nội tụ huyết chồng chất, toàn thân cao thấp xương cốt, nát mấy chục cây. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Viên ma chậm rãi đi tới, lạnh lùng trong con ngươi, lộ ra cảnh giác, ngươi trốn không thoát. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, khóe miệng hiện ra một vòng tươi cười quái dị, các ngươi lại tới đây, không phải là vì tìm ta sao? Tìm ngươi, Viên Ma sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ha ha, Diệp Thiên Trạch lúc này từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra 20 mai huyết sát đan, một hơi tất cả đều nuốt xuống. Kinh khủng huyết sát chi khí, lập tức ở trong cơ thể hắn nổ tung, quán triệt toàn thân, cặp kia thanh minh trong mắt, tản mát ra huyết hồng ánh sáng. Tại huyết sát đan thôi động dưới, trên người hắn phát ra ken két thanh âm, đây là gãy mất xương cốt tiếp tục thanh âm. Thấy cảnh này, Viên Ma sắc mặt đại biến, người đến cùng là ai? Ta chính là các ngươi muốn tìm người a. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, rất xin lỗi, trước đó cùng ngươi chiến đấu, không hề sử dụng toàn lực, hiện tại ngươi nhìn kỹ. Hắn vận chuyển hồn thiên quyết, huyết sát chi khí ngập trời mà lên, lô đỉnh bên trong linh hỏa bay lên, linh lực lúc này hội tụ đến toàn thân các nơi, khí huyết phóng lên tận trời. Thân thể của hắn bắt đầu trưởng cao, chừng 8 trượng, một nháy mắt liền hóa thành một cái cự nhân, màu đồng cổ da thịt, trơn bóng sáng long lanh, như là mỹ hảo góc cạnh mặt kính, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một khối đều tản ra nặng nề cảm giác áp bách. Nhưng kinh khủng nhất không phải hắn thân thể biến hóa, mà là kia phóng lên tận trời huyết sát chi khí, ánh mắt hắn bên trong bốc cháy lên huyết màu đỏ hỏa diễm, như là một tôn ma thần hàng thế. Theo đen trắng song rực triển khai, một cỗ áp đảo thiên địa ý chí, từ thân thể của hắn bên trong, bạo phát ra. Giống, phương viên hơn 10 dặm chim thú, tất cả đều bị cỗ ý chí này kinh động, thực lực yếu, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Đây là Viên Ma trong đầu, đột nhiên nổi lên một cái trong truyền thuyết hình tượng, hồn thiên chiến thể, ngươi là Thái Một. Xem ra ngươi tiên tổ, không có quên năm đó giáo huấn, còn nhớ rõ chấm danh hào. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, không có khả năng, Thái Nhất tại 5 vạn năm trước, liền đã vẫn lạc, trên đời này không ai có thể thể hiện ra hồn thiên chiến thể, đây không có khả năng. Dù là Viên Ma cũng giật mình kêu lên, mặc dù hắn không đến mức giống Sư Hà như thế, bị hù không có chiến ý, nhưng loại kia đến từ huyết dịch trong trí nhớ sợ hãi, y nguyên quanh quẩn trong lòng. Có lẽ là Lão Thiên Đô không vừa mắt đi, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Tổ điện chấn động, pho tượng rơi xuống huyết lệ, đại tư mệnh tính ra ta yêu tộc sẽ có đại kiếp, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì ngươi. Viên Ma rốt cuộc bình tĩnh lại, khó trách Thanh Nhiêu cùng Sư Hà sẽ chết, bọn hắn đụng tới đúng là nhân hoàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lãnh nói, đáng tiếc, ngươi cũng không phải là 5 vạn năm trước ngươi, hồn thiên chiến thể lại như thế nào. Kia thần thoại bất bại, đem trong tay ta kết thúc, ta đem gỡ xuống đầu lâu của ngươi, trở về trong tộc, đổi lấy vô thượng vinh quang. Vừa dứt lời, Viên Ma thả người nhảy lên, vung lên bổng tử, liền hướng Diệp Thiên Trạch đầu, đập xuống. Một côn này không kém chút nào trước đó một côn đó tử, kinh khủng kim linh lực giống như là biển gầm, nương theo lấy cây gậy, hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Đây là Viên Ma đấu thần côn thức thứ hai, vô lượng trừ hải. Vấn thiên là khí thế một côn, mà đây nấu hải khác biệt, cái gọi là biển cả vô đo bằng đấu, ý ta sâu hơn biển. Mang theo thiên địa chi uy, nấu vô lượng chi hải, vạn vật sinh linh, tại một côn này từ dưới, đều chẳng qua là trong biển hạt bụi nhỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô kiên bất tồi kim linh lực, giống như là biển gầm cuồng nhào mà đến, sinh cơ hoàn toàn không có, phương viên mấy trăm trượng, tất cả cây cối cỏ dại. Tất cả đều bị nhổ tận gốc, tại kinh khủng kim linh lực dưới, bị đãng thành bột mịn. Nhưng mà, một côn này tử, cũng không nện ở Diệp Thiên Trạch trên đầu, lại bị một cái tay, vững vàng đón lấy. Chương 88, bí kỹ đao thuật, màu đồng cổ cánh tay, cầm màu đen côn sắt, kia kim sắc linh lực, tại thân thể của hắn ở giữa gào thét, lại giống như là bị nắm bầy tấc cuồng mãng, chỉ có thể dãy giụa. Ngươi, Viên Ma bị một màn này rung động, Diệp Thiên Trạch hai chân, hãm sâu mặt đất. Một côn này tử xác thực kinh khủng, đập mặt đất nứt ra. Lại đánh không lại cái tay kia, Diệp Thiên Trạch lấy tay không, bắt lấy đầy cường thế một côn. Biển cả vô đo bằng đấu, ý ta sâu hơn biển, hảo một thức vô lượng trừ hải, đáng tiếc. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi quá yếu. Diệp Thiên Trạch nắm chặt cây gậy, đột nhiên vung mạnh, cây gậy đầu kia Viên Ma, trực tiếp bị nện rơi xuống đất. Dám ở chấm trước mặt dùng một thức này, lá gan của ngươi thật lớn a. Diệp Thiên Trạch đưa tay, tiếp tục kết thúc liệt cánh tay phải, trong tay lưu quang lóe lên, huyền thiết đại thương xuất hiện nơi tay, huyết sát chi khí trùng thiên. Hống hống hống, ba tiếng viên minh, bị nện lạc Viên Ma, kim quang lóe lên, hóa thành 8 trượng kim viên, cặp mắt kia huyết hồng một mảnh. Ta Viên Ma nhất tộc, không sợ bất luận cái gì cường giả, không sợ bất luận cái gì chiến đấu. 8 trượng kim viên, vung lên cây gậy trong tay, lần nữa công phạt mà tới. Một thức này, vẫn là viên ma đấu thần côn vấn thiên một thức, hắn dưới đáy lòng, đã đem Diệp Thiên Trạch, coi là cái kia không cách nào ngưỡng mộ thiên. Nhưng viên ma nhất tộc, tuyệt không chịu thua, đây vấn thiên một thức, chính là yếu lấy tự thân ý chí, đi vượt trên trước mắt thiên. Đoạt mệnh, huyết sát chi khí, tràn vào trường thương, hắn toàn thân lực lượng, hội tụ đến trong cánh tay phải, đâm ra một thương. Đây cũng là hồn thiên cửu thương thương thứ nhất, thương xuất lúc hết thảy chung quanh, tất cả đều lâm vào yên tĩnh, đây là tử vong một thương, gọi là đoạt mệnh. Năm vạn năm trước, không biết nhiều ít cường giả, vẫn lạc tại một thương này dưới, lại có bao nhiêu người, tại một thương này dưới nuốt hận hoàng tuyền. Phốc, huyết sát chi khí, hội tụ tại trường thương bên trên, như cùng một cái đỏ thẫm giao nhau cự long, đụng vào viên ma ngực. Trường thương trực tiếp xuyên thủng viên ma thân thể, hắn cây gậy, còn ở giữa không trung không có rơi đập, trên đó linh lực, tán loạn ra. Được nhanh, viên ma kinh ngạc nhìn hắn, giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được tiên tổ sợ hãi. Vấn thiên một thức, thậm chí liền hỏi cơ hội đều không có, đây cũng là hồn thiên cửu thương lực lượng, đoạt tính mệnh của ngươi, ngay cả trong chớp mắt cũng chưa tới. Hô, Diệp Thiên Trạch rút ra trường thương, thở ra một cái thật dài, đáng tiếc, người ta sinh ra liền là địch nhân, không phải, đến là có thể cùng ngồi đàm đạo. Viên ma lộ ra tiếu dung, lại phi thường phức tạp. Nụ cười kia không cam lòng, nhưng cũng vui mừng, hắn không cam tâm mình thất bại, nhưng vui mừng là, có thể chết ở trong truyền thuyết thương hạ. Diệp Thiên Trạch thu viên ma thi thể, thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên hình. Huyết sát đan lực lượng, chỉ có thể ngắn ngủi để hắn bảo trì hồn thiên chiến thể, một khi qua thời gian, liền lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Trên người hắn xương cốt, vẫn là toái, cánh tay phải lần nữa đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương. Thật là nguy hiểm, nếu như không thể hiện ra hoàn toàn hình thái, muốn thắng hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Diệp Thiên Trạch lòng còn sợ hãi, dùng cái này thương thế, ít nhất đều phải nửa tháng, mới có thể phục hồi như cũ a. Nhìn sắc trời một chút, đã đem gần trời tối, Diệp Thiên Trạch không có dừng lại, trực tiếp hướng đường cũ trở về. Hoàng gia ba người, lập tức đem hai người vây lại, Lam Dục Hằng án lấy chuôi đao, trên mặt tất cả đều là oán giận, nếu như không có Giả đại ca lấy cái chết cứu giúp, các ngươi chỉ sợ sớm đã chết tại đây Long Ưng thủ hạ, bây giờ lại lấy oán trả ơn, cướp đoạt chúng ta con mồi, đúng là vô sỉ không gì bằng. Đây dị tộc ngay từ đầu chính là chúng ta phát hiện trước, chúng ta cùng hắn chiến đến một nửa, các ngươi đột nhiên chạy đến tiệt hồ, không có so đo với các ngươi, đã là lòng từ bi, bây giờ còn bị cắn ngược lại một cái, ta nhìn các ngươi mới là thật vô sỉ đi. Hoàng gia đại thiếu gia cười lạnh nói, ngươi như đem Long Ưng giao ra, chúng ta liền bình an vô sự, nếu không. Hoàng gia nhị thiếu gia trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng chớ trách chúng ta trên tay tàn nhẫn. Đây Long Ưng là Giả đại ca giết, hắn đã giao cho ta, chính là đối tín nhiệm của ta, nghĩ từ trong tay của ta cướp đi, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đổi lại trước kia, Lam Dục Hằng khẳng định giao ra. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch đối lời hắn nói, liền đổi chủ ý, dù là chiến tử ở đây, cũng sẽ không giao ra. Dạ dạ đại ca đã chết, huống hồ Hạ Oánh Oánh đột nhiên nói, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng bảo toàn đây Long Ưng, đến không bằng. Ngươi Lam Dục Hằng khí quất thẳng tới xúc, ngươi chính là báo đáp như vậy Dạ đại ca đối ân cứu mạng của ngươi sao? Thế nhưng là nhìn thấy hắn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Hạ Oánh Oánh lúc này đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng đi tới một bên, nói, việc này không liên quan gì đến ta, nhưng ta hy vọng, các ngươi có thể tha cho hắn một mạng, dù sao. Ha ha, thấy được nàng không đếm xỉa đến, Lam Dục Hằng sắc mặt khó coi. Biết rõ không thể địch mà địch, đây là ngu xuẩn hành vi. Huống hồ Giả đại ca đã chết, ngươi không gánh nổi đây Long Ưng, làm gì như thế cậy mạnh. Hạ Oánh Oánh nói xong, quay người liền hướng Thạch Đài Sơn đi ra ngoài, để xuống đi, bảo mệnh quan trọng. Nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi, Lam Dục Hằng trên mặt một mảnh cho tàn, hắn đột nhiên minh bạch, giống Diệp Thiên Trạch như thế làm việc, cần phải đối mặt bao lớn áp lực. Đổi lại trước đó, hắn đã sớm vứt xuống thi thể đi, nhưng lần này hắn không có, hắn cắn răng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người. Không nói một lời. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông xuống thi thể, nếu không. Hoàng gia đại thiếu gia bước tới. Lam Dục Hằng đem thi thể để xuống, mấy người thở dài một hơi, một hoàng gia tộc lão, thả người nhảy lên, bước tới. Sáng loáng, đao quang lóe lên, kinh khủng đao khí bộc phát ra, mấy người thậm chí không nhìn thấy Lam Dục Hằng xuất đao, cây đao kia liền về tới trong vỏ đao. Nhưng bọn hắn cảm nhận được vừa rồi kia cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng lại làm cho bọn họ tê cả da đầu. Ngươi xông tới tộc lão, định ngay tại chỗ, một mặt hoảng sợ. Oanh một tiếng, đây tộc lão thân thể, bị chia làm hai nửa, chỉnh chỉnh tề tề, đến mức nổ tung lúc, đều không có huyết dịch tràn ra. Lam Dục Hằng lạnh lùng quét Hoàng gia hai huynh đệ một chút, lạnh nhạt nói, gần ta một trượng người, chết. Đây nhất đao, chấn nhiếp Hoàng gia hai huynh đệ, bởi vì quá nhanh, nhanh bọn hắn căn bản là không có cách phản ứng. Mà lại, tên này tộc lão, thế nhưng là linh ẩn tam giai, lại bị hắn nhất đao chém giết, có thể thấy được đao này khủng bố đến mức nào. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh táo lại, Hoàng gia đại thiếu gia hỏi, đây là bí kỹ đao thuật, người đây phì chưa từ nơi nào học được. Ta từ nơi nào học được, làm ngươi chuyện gì, các ngươi nếu dám tới gần, tựa như trước mắt thi thể này. Lam Dục Hằng mặt lạnh lấy, hai người đưa mắt nhìn nhau, lại từ đối phương trong mắt, nhìn ra kiêng kỵ. Đi, do dự hồi lâu, hai người rốt cục vẫn là từ bỏ cướp đoạt thi thể dự định, quay người lại tiến vào trong rừng. Chờ bọn hắn rời đi hồi lâu, Lam Dục Hằng đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hắn dùng đúng là bí kỹ, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, trước đó đối phó kia Long Sư, hắn dùng một lần, hiện tại là lần thứ hai. Nhưng mà, ngay tại hắn co quắp trên mặt đất trong nháy mắt, xa xa trong rừng đi ra hai người, chính là rời đi Hoàng gia huynh đệ. Chương 89, sát khí. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể giả bộ a, kém chút tựu bị ngươi lừa rồi. Hoàng gia đại thiếu gia chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lam Dục Hằng cầm đao, Hoàng gia tam thiếu gia, bay lên chính là một cước, đem hắn cả người lẫn đao, đá bay ra ngoài. Hoàng gia đại thiếu gia đem Long Ưng thi thể thu vào, cười nói, đây chính là tu lôi linh lực yêu tộc, chỉ là bên trong viên nội đan này, tối thiểu đều có thể bán hơn 1 vạn linh tệ đi. Ta xem không chỉ, chỉ tiếc thân thể bị nướng khét, bằng không thả ra tinh huyết, đối người ta tu luyện, trợ giúp không nhỏ. Hoàng gia nhị thiếu gia nói, đang khi nói chuyện, hai người xoay người lại, nhìn thấy Lam Dục Hằng nghĩ đứng lên, Hoàng gia đại thiếu một cước giẫm tại lồng ngực của hắn, lạnh nhạt nói, lão tam, tiểu tử này làm sao bây giờ? Tự nhiên là giết diệt khẩu a, sẽ bí kỹ đao thuật, sợ là lai lịch không cạn, đúng, xem hắn nhẫn chữ vật, lấy bọn hắn thực lực, hẳn là giết cái khác yêu tộc đi. Hoàng gia nhị thiếu gia nói, hắn lập tức đem Lam Dục Hằng nhẫn chữ vật lấy xuống, mở ra xem, lập tức một mặt giật mình, bên trong lại có một viên thanh ngưu đầu lâu. Hoàng gia đại thiếu gia xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, nói ra, đây chẳng phải là nói, vừa rồi kia tiểu tiện nhân trong tay đầu, cũng có một viên yêu tộc đầu lâu. Đáng chết, khó trách bà cô này nhóm chạy nhanh như vậy, nguyên lai là có hoàn thành nhiệm vụ vốn liếng. Hoàng gia nhị thiếu gia lãnh nói, giết hắn, hiện tại đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp, bên trong nếu là có nội đan, kia liền càng đáng tiền. Hoàng gia đại thiếu gia lúc này rút kiếm, hướng Lam Dục Hằng chém xuống, muốn trách thì trách ngươi không biết thời thế. Lam Dục Hằng một mặt tuyệt vọng, ta mệnh đừng vậy. Siêu một tiếng âm thanh phá không, ngay sau đó, chính là oanh một tiếng nổ vang, Lam Dục Hằng chỉ cảm thấy một luồng kình phong tập qua, khi mở mắt ra, phát hiện đầu vẫn còn, lại phát hiện muốn giết hắn Hoàng gia tam thiếu gia không thấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút Hoàng gia tam thiếu gia, lại phát hiện mới vừa rồi còn một mặt đắc ý hắn, đang nhìn nơi xa, toàn thân run lên. Lam Dục Hằng thuận phương hướng của hắn nhìn sang, chỉ gặp vị kia Hoàng gia đại thiếu gia, bị một cây đen nhánh đại thương, đinh chết tại một gốc cây bên trên. Đây quen thuộc một màn, để Lam Dục Hằng mũi chua chua, kém chút lệ rơi đầy mặt. Chỉ gặp xa xa trong rừng, đi tới một người, hắn tóc tai bù xù, mình đầy thương tích, nhưng cặp mắt kia, lại đằng đằng sát khí. Không có khả năng, người ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chết tại một côn đó từ phía dưới, người Hoàng gia tam thiếu gia bị hù toàn thân run rẩy. Ngươi là người hay quỷ? Đi người tới, chính là Diệp Thiên Trạch, hắn đi đến Lam Dục Hằng trước mặt, đem hắn kéo lên, hỏi, Hạ Oánh Oánh đâu? Lam Dục Hằng lúc này đem sự tình vừa rồi tự thuật một lần, thở dài nói, ta không trách nàng, dù sao ta cũng cho là ngươi chết rồi. Ta yếu thật chết rồi, ngươi liền nên đem thi thể cho bọn hắn. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, quét Hoàng gia tam thiếu gia một chút, đạo, ngươi đến, hay là ta đến? Nghe nói như thế, Lam Dục Hằng lạnh một chút, một bên Hoàng gia tam thiếu gia lại bị hù sụi lơ trên mặt đất. Nếu như đại ca hắn không chết, hắn có lẽ sẽ còn giãy giụa một chút, nhưng đại ca hắn chết rồi, mà lại không có lực phản kháng chút nào, tự bị đinh chết rồi. Liên tưởng đến trước đó Diệp Thiên Trạch giết yêu tộc một màn, Hoàng gia tam thiếu gia nơi nào còn có lòng phản kháng a. Nhìn thấy Hoàng gia Tam thiếu gia bộ dáng, Lam Dục Hằng thổn thức không thôi, trước đó, hắn không cách nào tưởng tượng, một người vậy mà lại đang sợ hãi dưới, biến thành bộ dáng như vậy, nếu như hắn lên một trận chiến, hắn là tuyệt đối không cách nào giết chết hắn. Nhưng hắn biết, đó cũng không phải công lao của hắn, nhìn qua xa xa Diệp Thiên Trạch, đáy lòng của hắn nghĩ đến, lúc nào mình cũng có thể có bực này, để một người sợ hãi đến ngay cả phản kháng cũng không dám thực lực. Chém Hoàng gia Tam thiếu gia về sau, Lam Dục Hằng thu hồi nhẫn chữ vật, tất cả đều đưa tới. Long ưng cho ta, hắn nhẫn chữ vật đưa cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng đáy lòng vui mừng, hai người lúc này rời đi chiến trường. Hoàng hôn gần, chân trời giáng chiều một mảnh đỏ bừng, giống như là hỏa thiêu nửa bầu trời. Hạ Oánh Oánh đã cầm sư hà đầu, thuận lợi tại Bạch Chấp Sự nơi này giao nhiệm vụ, nàng đáy lòng mặc dù có chút áy náy, nhưng vừa nghĩ tới có thể có được tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh danh sách đề cử, đáy lòng liền cuồng hỉ không lấy. Huống chi, cái kia gọi dạ người đã chết rồi, cho dù Lam Dục Hằng đối với hắn bất mãn, lại có thể thế nào? Đợi nàng tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, hết thảy đều sẽ cải biến. Đợi đã lâu, mắt thấy là phải đến thời gian, trên núi rốt cục đi tới hai người, cái này khiến Hạ Oánh Oánh khẩn trương lên, Hoàng gia hai vị thiếu gia, chẳng lẽ đem Lam Dục Hằng giết? Nàng đáy lòng có chút thấp thỏm, nhưng vừa nghĩ tới nếu như Lam Dục Hằng chết rồi, há không phải là không có người lại chỉ trích nàng. Đáy lòng lại bình tĩnh lại. Thế nhưng là, làm trời chiều chiếu vào trên mặt của hai người, làm nàng thấy rõ ràng kia hai tấm mặt lúc, Hạ Oánh Oánh lập tức sắc mặt trắng bệch. Cũng nhưng vào lúc này, một người trong đó quét nàng một chút, bị hù Hạ Oánh Oánh trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, miệng bên trong hô hào quỷ quỷ gặp quỷ. Bạch Chấp Sự thấy được nàng bộ dáng này có chút kỳ quái, quét đi tới hai người một chút, phát hiện rõ ràng là hai người, ở đâu ra quỷ đâu. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét nàng một chút, sau đó liền không còn đi xem nàng. Lam Dục Hằng thở dài một hơi, không nói gì. Bạch Chấp Sự không hiểu rõ ba người bọn họ chuyện gì xảy ra, hỏi tựu hai người các ngươi sao. Lúc đi ra, không thấy được người khác. Diệp Thiên Trạch nói, có thể giết dị tộc. Bạch Chấp Sự hỏi, nguyên bản hắn là không ôm cái gì hy vọng, lại phát hiện hai người riêng phần mình đều lấy ra một viên dị tộc đầu lâu. Mặc dù cùng Hạ Oánh Oánh, đều bị lấy đi nội đan, nhưng vẫn là đem hắn giật nảy mình, Long Ưng, Thanh Nhiêu. Hắn cổ quái quét ba người một chút, ta nhớ được ba người các ngươi là đi vào chung sao. Bạch Chấp Sự lời nói không sai, bất quá, hiện tại chúng ta là hai người. Lam Dục Hằng mặt lạnh lấy, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt, ta lập tức phái người đưa các ngươi sanh trở lại Nguyên Thành. Bạch Chấp Sự không có hỏi nhiều, vẫy tay một cái liền là một đám nhân hoàng vệ xuất hiện. Đám ba người đi xa về sau, hắn lại nhíu mày, mang người tự mình tiến về Long Thủ Cây Sơn tra nhìn. Đêm khuya, nhân hoàng điện, ngươi xác định, ngoại trừ ba người bên ngoài, không có những người khác tung tích. Một mặt hung ác nham hiểm lão giả hỏi, không chỉ có không có dấu vết của bọn hắn, những dị tộc kia cũng đều biến mất. Bạch Chấp Sự trả lời, ừm, lão giả nhíu mày, hoàng gia một người đều không có ra. Không có, Bạch Chấp Sự nói, ha ha, ngươi nhìn người rất chuẩn a, một chút tựu coi trọng hai cái. Lão giả cười lạnh nói, chuẩn bị một chút đi, mặc kệ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Thiên Long Thánh Cảnh còn là muốn đi một chuyến. Lão giả thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong điện. Nhân hoàng điện xương phòng bên ngoài, lão giả xuất hiện lần nữa, hắn khuôn mặt nham hiểm chằm chằm lên trước mắt gian phòng, nhưng không có đi vào ý tứ. Kẹt kẹt, cửa mở ra, Diệp Thiên Trạch từ trong phòng đi ra, chằm chằm lấy lão giả trước mắt sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy sát khí. Chương 90, Kim Linh Đan. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều không nói gì, thẳng đến lão giả đột nhiên động thủ, lúc này mới phá vỡ trong viện yên lặng. Không có linh lực ba động, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy một cỗ làm hắn hít thở không thông lực lượng đánh tới, theo sát lấy một đôi băng lãnh tay, giữ lại cổ họng của hắn. Ngươi không sợ, tay của lão giả rúm gió, nhìn xem già nua. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nếu như cái tay này muốn bóp nát cổ họng của hắn, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Nếu như ngươi muốn giết ta, cần gì phải hỏi ta có sợ hay không? Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời, hắn mặc dù cảm thấy sát khí, nhưng sát khí này cũng không phải đến từ lão giả trước mắt. Quả nhiên, tự sau đó một khắc, lão giả buông lỏng tay ra, nói, hoàng gia người, đều là ngươi giết a. Hoàng gia, Diệp Thiên Trạch thứ một thời gian nghĩ tới là Hạ Oánh Oánh bán mình, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, ta không hiểu điện chủ ý tứ. Ha ha, một đoàn người khảo hạch, lại duy chỉ có ngươi ba người ra, còn thuận lợi thông qua được khảo hạch, không khỏi thái kỳ quái một chút. Lão giả chính là Thanh Nguyên Quận Nhân Hoàng Điện Điện Chủ, mặt khác thực lực của hai người, bản tọa là rất rõ ràng, chớ nói giết chết hai tên dị tộc, chính là giết chết trong đó một tên, đều phi thường khó khăn. Nói đến đây, hắn ngưng trọng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, vậy chỉ có một khả năng, ngươi che giấu thực lực. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch phản đến dễ dàng, nói ra, điện chủ chẳng lẽ nhìn không ra cảnh giới của ta? Lấy cảnh giới của ta, làm sao có thể giết được hoàng gia những người kia? Vậy ngươi nói cho bản tọa, trong tay các ngươi tam cái dị tộc đầu lâu, là từ đâu có được? Lão giả lãnh nói, chẳng lẽ lại, là linh thú giết sao? Có khả năng này, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta, ngươi làm bản tọa ngớ ngẩn sao? Lão giả đánh gãy hắn, có lẽ, ngươi không muốn cái kia tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh danh sách đề cử rồi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn biết vị này Nhân Hoàng Điện Chủ, cùng hoàng gia có quan hệ, nhưng hắn cũng không biết, hắn phải chăng cùng Thác Bạt Vân, một lòng một ý giữ gìn Nhân Hoàng Điện lợi ích, lại hoặc là nói, hắn duy trì là hoàng gia lợi ích. Là ta giết, Diệp Thiên Trạch nói, hắn đã làm tốt đi đường chuẩn bị, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng chiến thắng người trước mắt này. Lá gan của ngươi thật lớn, lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, ngay cả ta người hoàng gia cũng dám sát. Ngươi muốn giết ta, ta cũng làm sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tựu không sợ bị hoàng gia truy sát, lão giả nói, lấy hoàng gia tại Thanh Nguyên quận thực lực, cho dù ngươi có thể an toàn đi ra thành đi, cũng chưa chắc đi xuất Thanh Nguyên quận. Vậy thì phải nhìn điện chủ là có ý gì? Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, nếu như điện chủ liên hợp hoàng gia sát ta, ta sợ là ngay cả Nhân Hoàng Điện đều đi ra không được. Lão giả trầm mặc, hắn dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là đang do dự cái gì, mà Diệp Thiên Trạch lại không nhúc nhích. Chuẩn bị một chút đi, mấy ngày hậu liền xuất phát tiến về Thiên Long Thánh Cảnh. Lão giả đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mấy ngày này, chớ có gây phiền toái gì, hoàng gia người, ta giúp người ứng phó. Không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, lão giả bước nhanh mà rời đi, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù hắn còn có 60 mai huyết sát đan, đủ để cho hắn triển khai 3 lần hồn thiên chiến thể, nhưng lấy hắn hiện tại thương thế, cho dù chạy thoát rồi, đó cũng là tổn thương càng thêm tổn thương, sẽ trên thân thể lưu lại to lớn tai họa ngầm. Nhưng vào lúc này, lão giả đột nhiên xoay người, lãnh khốc nhìn chằm chằm hắn, bản tọa mặc kệ ngươi đến từ phương nào, đến cùng là thân phận gì, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Nguyên quận người, hy vọng ngươi có thể đi vào Thiên Long Thánh Cảnh, vì Thanh Nguyên Nhân Hoàng Điện tranh khẩu khí. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng vị điện chủ này thay đổi chủ ý, đều chuẩn bị kỹ càng vận dụng huyết ảnh bộ đường chạy. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, đây cũng khó trách, vị điện chủ này dài tựu là một bộ người xấu bộ dáng. Nhất là cặp mắt kia, lúc nhìn người, luôn luôn âm trầm, luôn cảm giác là tại mưu đồ lấy cái gì. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch yên tâm, an tâm trở về phòng, về phần vừa rồi hắn cảm nhận được luồng sát khí này, tự nhiên không cần hắn đến quan tâm. Nhân Hoàng Điện trực thuộc ở Nhân Hoàng, bất kỳ cái gì dám vào xâm Nhân Hoàng Điện người, đều đem coi là đối người Hoàng bất kính, Hoàng gia tuy là Thanh Nguyên quận bá chủ, lại cũng không dám coi trời bằng vung, tại Nhân Hoàng trong điện động thủ với hắn. Huống hồ, Hoàng gia không nhất định liền biết, Hoàng gia hai vị thiếu gia chính là hắn giết. Về đến phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng, điều trị lên thương thế trên người, do dự tại trọng thương tình huống dưới, triển khai hoàn toàn hình thái, đến mức hắn hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì thương thế của hắn còn chưa tới đạt loại kia không cách nào khôi phục tình trạng. Hắn trong phòng bố trí một phen, lấy ra viên ma thi thể, lập tức một cỗ khổng lồ yêu khí, dày đặc tại bên trong cả gian phòng. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch, bày ra trận thế trận cỗ này yêu khí, sợ rằng sẽ kinh động tuần thú Nhân Hoàng vệ. Đều chết hẳn, lại còn yêu khí không tiêu tan, không hổ là danh xưng đấu chiến nhất tộc viên ma. Diệp Thiên Trạch không do dự nữa, lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu hấp thu viên ma tinh huyết. Nhưng vào lúc này, viên ma thi thể, đột nhiên chấn động lên, cho dù đầu tách rời, nhưng kia nhục thân, lại bản năng cảm thấy uy hiếp. Diệp Thiên Trạch đưa tay vỗ, trùng điệp đánh vào lồng ngực của nó, thi thể chấn động lập tức bình tĩnh lại, khi còn sống, chấm còn không sợ ngươi, huống chi là chết rồi. Hồn thiên quyết vận chuyển, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, hấp thu viên ma trên người tinh huyết. Những này tinh huyết hóa thành huyết vụ, hội tụ đến Diệp Thiên Trạch chung quanh, tại hồn thiên quyết rèn luyện dưới, không có chút nào tạp chất. Diệp Thiên Trạch một hít một thở, trên người lỗ chân lông, cũng theo sát hô hấp của hắn mà động, những cái kia huyết khí, dần dần bị hắn hút vào thân thể, tiến vào lô đỉnh bên trong. Lô đỉnh bên trong linh hoạt, lại tiến hành lần thứ hai rèn luyện, hóa thành thuần túy nhất linh lực, tràn vào đến toàn thân. Ken két xương cốt tiếp tục, vết thương nhúc nhích, thời gian dần trôi qua khôi phục. Một canh giờ sau, bên cạnh hắn đầu này quái vật khổng lồ, đã còn lại nhỏ một vòng, toàn thân đều khô cằn, giống như hong khô đồng dạng. Diệp Thiên Trạch thương thế, đã tốt quá nhiều, viên ma tinh huyết, cũng không phải là cái gì linh đan diệu dược, cho nên có chút thương thế, là trị liệu không được. Hắn cũng không có gấp, nhìn lên trước mắt thi thể, có mặt khác dự định. Lấy đây viên ma tinh huyết, nên có thể rèn luyện xuất kim linh đan. Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu ở thể nội luyện đan. Cái gọi là kim linh đan, chính là đẳng cấp cao tinh huyết đan biệt xưng, thuộc tính khác nhau tinh huyết, có thể hóa thành khác biệt kim linh đan. Nếu như là long ưng tinh huyết, hắn liền có thể luyện chế ra lôi linh đan, nhưng chưa hẳn liền có thể thành công, bởi vì long ưng tu tuy là lôi linh huyết, nhưng trên người tinh huyết ẩn chứa lôi linh lực quá ít, thành đan tỷ lệ không cao. Nhưng đây viên ma tựu không đồng dạng, hắn kim linh lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mà không còn là sương mù trạng thái, tinh huyết bên trong ẩn chứa kim linh lực cũng biết càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.